Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, Mưu Tính Già Thiên Tín Ngưỡng. Đông Hoang Bắc Vực, núi xanh bên trong, hưu, bế quan chi địa, một đạo bạch sắc lưu quang bỗng nhiên bay ra, lưu quang thối lui, lộ ra Trần Tiểu Minh bóng người, hô! Vẫn là làm phân thân dễ chịu nha. Hướng mặt thổi tới gió nhẹ, mênh mông thiên địa, cảnh sắc tú lệ, trung linh dục tú chi địa, tinh khí hội tụ, nhìn lấy tốt như vậy địa phương. Trần Tiểu Minh tham lam miệng lớn hô hấp lấy, thật sự là không hiểu rõ bản thể, suốt ngày tu luyện làm cái gì, nhàn nhã hưởng thụ lấy. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh phân thân. Giờ phút này không có thể hiểu được đậu đen rau muống lấy. Đại địa phương tốt, đại người tốt sinh, không cố gắng hưởng thụ, nhất định phải đem chính mình đặt ở trong sơn động bế quan. Bản thể nhất định là choáng váng, không còn có năm đó thoải mái. Được rồi, đi trước thật tốt hưởng thụ dưới, lại làm chính sự đi. Thần niệm hơi hơi đảo qua bốn phía, lần này hắn được thả ra. Vì cái gì kỳ thật cũng rất đơn giản, bản thể diễn hóa bàn long vị diện, cần muốn tín ngưỡng chi lực, tuy nhiên theo bàn long vị diện thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực. Nhưng miệng ăn núi lở đạo lý, Trần Tiểu Minh vẫn là minh bạch, già thiên vị diện cái này chúng sinh, Trần Tiểu Minh tự nhiên là muốn thu cát một đợt tín ngưỡng. Không có cách, chỉ có thể lại lần nữa đem phân thân của mình phóng ra. Hưu, lưu quang lóe qua, Trần Tiểu Minh cực nhanh mà đi. Chính sự không vội, hắn hiện tại muốn tìm một chỗ. Thật tốt nếm thử cái này già thiên vị diện mỹ thực. Một đường chạy như bay, cái này đông hoang chi địa, kéo dài dãy núi, ít ai lui tới, phi hành nửa ngày, đều không nhìn thấy bóng người. Không có địa đồ, thật sự là phiền phức nha. Con ruồi không đầu đồng dạng, Trần Tiểu Minh chính đang phiền não, chỉ thấy nơi xa, một đạo hắc ảnh đối với mình nơi này cực tốc mà đến. Chăm chú nhìn lại, hắc ảnh là một đạo xem ra chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Giờ phút này thất kinh, trên bờ vai, một đạo kiếm ngân, vết máu loang lổ, thiếu nữ sau lưng. Mấy đạo khí tức như vực sâu nam tử chính theo đuổi không bỏ. A, địa đồ tới, mắt thấy tình cảnh này. Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng. Thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu nha. Đang lo tìm không thấy đường. Cái này đem dẫn đường người cho đưa tới. Hưu, dưới chân hơi động một chút. Trần Tiểu Minh bóng người trực tiếp nghênh đón đi lên. Bầu trời xa xa phía trên. Thượng quan Uyển Nhi chính lo lắng chạy thục mạng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sau lưng truy kích người, cánh tay phải nơi bả vai, một đạo kiếm ngân, máu me đầm đìa, vết máu đỏ tươi bên trong là lộ ra một cỗ hắc ý. Hiển nhiên có độc, đáng chết, chẳng lẽ hôm nay thì phải chết ở chỗ này sao? Cùng đường mạt lộ, thượng quan Uyển Nhi không khỏi có chút tuyệt vọng. Trong mắt dần dần lóe qua vẻ kiên nghị, cắn răng một cái, trực tiếp ngừng lại, hừ, chạy nha, ngươi lại chạy nha, sau lưng truy kích nam tử áo đen quát lạnh một tiếng. Đối với sau lưng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong nháy mắt đem thượng quan Uyển Nhi bao vây lại, đem đồ vật giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Dẫn đầu áo đen rất tốt ánh mắt tại thiếu nữ trên thân không? Ngừng đánh giá, vóc người xinh đẹp, dù cho bị y phục chỗ che, nhưng thông qua chỗ cánh tay vết thương, y nguyên có thể nhìn đến một tia trắng nõn. Nếu không, hắc hắc, nam tử cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ dâm tà. Ngươi, bỉ ổi, thiếu nữ khó thở, trong tay lưu quang lóe lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện, định muốn cùng nam tử bọn người liều mạng. Ha ha, bỉ ổi, ta hèn hạ, ngươi lại làm gì ta? Nam tử cười lớn, hiện tại thế cục này, hắn đã nắm chắc phần thắng. Đối phương cũng là cái kia cái thớt gỗ phía trên cá. Còn không phải mặc hắn xâm lược. Ồ, tựa như sao, ngay tại thiếu nữ tuyệt vọng, nam tử lòng tràn đầy hoan hỉ, chuẩn bị mạnh hơn thời điểm. Bên trên bầu trời, một đạo thanh âm không linh truyền xuống tới. Nam tử theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh niên bóng người, một bộ bạch bào, tóc bạc tung bay, chân đạp hư không, chậm rãi tới. Thanh niên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như gió xuân hiu hiu, ấm áp ánh sáng mặt trời. Vị cô nương này, ngươi là có hay không cần muốn trợ giúp? Bước ra một bước, đứng ở thượng quan Uyển Nhi bên cạnh, Trần Tiểu Minh ôn nhu mà hỏi, thao, ngươi là cái gì cái hành? Dám, hừ, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo vô hình ba động trong nháy mắt tràn ngập mà đi. Thần quang tại Trần Tiểu Minh trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, lên tiếng nam tử áo đen thần sắc kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Thần quang đảo qua, nam tử áo đen hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn lại. Thì gặp thân thể của mình đã bắt đầu dần dần phai mờ. Cái này, trong miệng vẻn vẹn nói một chữ, toàn bộ thân hình liền bị thần quang sinh hóa thành hư vô. Yên tĩnh im ắng, trong lúc nhất thời trong cả sân tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Nam tử áo đen tu vi tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng là bốn cấp bí cảnh cường giả. Thế mà bị thanh niên trước mắt vẻn vẹn quát lạnh một tiếng thì diệt sát. Đây là cái gì dạng thực lực? Chẳng lẽ thanh niên này là hóa long cảnh giới cường giả? Ùm ụp, còn lại áo đen bóng người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đắc tội một cái hóa long cảnh giới cường giả, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, trong miệng khẽ quát một tiếng, nam tử áo đen bọn người trong nháy mắt đi tứ tán. Ngây thơ, Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng muốn theo hắn Trần Tiểu Minh trong tay đào tẩu. Thật sự là khôi hài. Ông, phải tay khẽ vẫy, thần quang thế nào hiện? Từng chui thần quang tiểu kiếm nhấp nhô, kiếm quang bốn phía, kinh khủng kiếm ý lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh trên bàn tay không gian hơi hơi bóp méo lên. Một bên thượng quan Uyển Nhi khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, không dám ngôn ngữ. Đi, kiếm quang cực nhanh, thẳng đến tứ phương mà đi, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt thì biến mất tại bên trong thiên địa. A a, nơi xa từng tiếng tuyệt vọng hô tiếng vang lên. Thượng quan Uyển Nhi tâm lý mát lạnh, tràn ngập kiếm ý, dù cho không phải nhắm vào mình cũng để cho thượng quan Uyển Nhi như ngồi bàn trông. Ba ba ba, Trần Tiểu Minh phủi tay, ánh mắt thông qua hư không quét mắt một phen, xác nhận người áo đen đều bị diệt, không khỏi nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, sống sót sau tai nạn. Thượng quan Uyển Nhi cung kính khom lưng nói thi lễ. Không có việc gì, tiện tay mà làm thôi. Đứng chắp tay, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ. Hắn Trần Tiểu Minh quả quyết không phải là bởi vì đồ đối phương dẫn đường. Cái kia, tiền bối như vô sự, vãn bối thì cáo từ trước. Ánh mắt cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái. Cái sau nụ cười, luôn làm nàng cảm thấy một chút bất an. Chẳng lẽ người này cũng là vì như thế đồ vật mà đến? Không đúng, nếu như đối phương là vì như thế đồ vật tới, bằng vào tu vi của hắn, giờ phút này sớm liền có thể đem chính mình chém giết. Bất kể như thế nào, thượng quan Uyển Nhi đều cảm thấy trước tiên rời đi cho thỏa đáng. Ân, đi thôi, có lòng mở miệng hỏi ven đường, nhưng vì bảo trì chính mình tiền bối cao nhân phong độ, Trần Tiểu Minh không nhất thời vội vã. Dù sao đối mới biết đường, cái này hoang sơn dã lĩnh, đối phương khẳng định sẽ hướng phụ cận thành thị mà đi. Chính mình chỉ muốn đi theo đối phương, không thì có thể tìm được đường, không khỏi nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Trần Tiểu Minh yên lặng vì cơ trí của mình điểm cái tán. A, không đúng a, ta trực tiếp tìm trước đó những người kia trí nhớ, không phải càng nhanh lên một chút hơn. Nhìn lấy đã bị chính mình thân thủ diệt liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn người áo đen. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, trong gió lộn xộn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.